Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 433, đạt thành. Năm cái trưởng lão đã sợ ngây người. Diệp Vũ vì sao lại khủng bố như thế? Nhìn lấy kinh hoàng lui lại năm cái trưởng lão, Diệp Vũ nói, làm sao không ý kiến rồi? Không nên nói ta cánh cứng cáp rồi. Có chút thực lực thì không đem các ngươi phát trong mắt. Diệp Vũ, để năm cái trưởng lão xấu hổ, lắc đầu liên tục, vừa mới kiến thức đường tam khủng bố. Bọn họ chính là như vậy nói. Hiện tại kiến thức Diệp Vũ khủng bố, bọn họ cũng không dám nói như vậy. Trừ phi tìm tay vạ, đường tam tuy nhiên khủng bố, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng bọn hắn cảm giác phải liên thủ đường tam khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng Diệp Vũ thì không đồng dạng. 3 năm trước đây vừa tới thời điểm thì khủng bố như thế. Nắm giữ sánh ngang 91 cấp phong hào đấu la chiến lực. Chớ nói chi là bây giờ lại đã là phong hào đấu la. Đồng thời 9 cái thần cấp hồn hoàn phối trí. Diệp Vũ khẳng định kinh khủng hơn. Khủng bố đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nguyên bản gặp 5 cái trưởng lão muốn đối Diệp Vũ động thủ. Đường Khiếu muốn ngăn cản. Nhưng hắn cũng sợ ngây người. Đồng thời nhìn 5 cái sợ trưởng lão. Thở ra một hơi. 5 cái trưởng lão. Một cái so một cái cứng nhắc. Còn không người có thể thay đổi bọn họ thống nhất ý nghĩ. Nhưng bây giờ đối mặt Diệp Vũ. 5 cái trưởng lão sợ. 5 cái trưởng lão rất hối hận. Sớm biết Diệp Vũ đã khủng bố như vậy. Thì đối Diệp Vũ càng thêm khách khí. Diệp Vũ nói mình không hoàn thành 3 chuyện. Bọn họ cũng cảm thấy không có khả năng hoàn thành. Giết một cái thần. Trở thành thần. Cái này là không thể nào. Diệp Vũ nói không có. Bọn họ liền không có để ở trong lòng. Cảm thấy Diệp Vũ tối đa cũng là hồn đấu la. Nhưng đánh giá thấp. Diệp Vũ hỏi. Đường Hạo nhập tông. Không có vấn đề à. 5 cái trưởng lão tuy nhiên nội tâm không đồng ý. Nhưng không dám nói. Nhìn nhau một cái nói. Không có. Không có vấn đề. Lúc này. Đường Tam nói. Cũng không bắt buộc các vị trưởng lão đồng ý. Như vậy, thì đánh cược, ta đơn đấu 5 vị trưởng lão. Nếu như ta thắng, liền để phụ thân nhận tổ quy tông. Nghe vậy, 5 cái trưởng lão giật mình. Đường Tam đây là ngốc sao? Bọn họ đã đáp ứng. Nhưng Đường Tam vậy mà nói như vậy. 5 cái trưởng lão không có trả lời Đường Tam, mà chính là nghĩ mà sợ mắt nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ nói, dựa theo Tiểu Tam nói làm, 5 cái trưởng lão nhất thời gật đầu, trong lòng là may mắn, cảm thấy Đường Tam quá ngu, rõ ràng đã thành, đạt thành hắn lần này tới mục đích, lại đưa ra yêu cầu như vậy. Tuy nhiên Đường Tam mạnh mẽ lớn rất nhiều, hồn hoàn phối trí cũng khủng bố, nhưng dù sao chỉ là hồn đấu la, có lẽ thực lực tại thất trưởng lão phía trên. Nhưng không có khả năng đơn đấu đánh bại bọn họ 5 cái. Bọn họ 5 cái liên thủ. Tương đương với 97 cấp chiến lực. Chiến đấu bắt đầu. 5 cái trưởng lão đã tính trước. Sợ hãi nhìn về phía Diệp Vũ. Nếu như chúng ta thắng. Ngươi sẽ còn để Đường Hạo nhập tông sao? Các ngươi thắng. Ta liền mặc kệ. Nghe vậy. 5 cái trưởng lão lộ ra ý cười. 5 cái trưởng lão phóng thích võ hồn, 45 cái hồn hoàn hiện lên, 5 người liên thủ, khí thế cực mạnh, Đường Khiếu lo lắng, Đường Hạo cũng không lo lắng. Đã Đường Tam nói ra nếu như vậy, đã nói lên có nắm chắc, Đường Tam phóng thích Lam Ngân Hoàng, quanh thân kinh khủng hồn hoàn phối trí quanh quẩn. Nhị trưởng lão hỏi, ngươi làm như thế nào? Kinh lịch gặp trắc trở. Đường Tam nói đơn giản ra 4 chữ. Cũng đủ rồi. Nhị trưởng lão ngưng tiếng nói. Lấy thực lực của ngươi. Tại tông môn có phát biểu tư cách. Bất quá ngươi khiêu khích chúng ta 5 cái. Nhất định phải bị trừng phạt. Khiêu khích các ngươi. Lúc này, Diệp Vũ nhướng mày. Vậy ta cũng khiêu khích. trừng phạt một chút ta. Bỗng nhiên, nhị trưởng lão ý thức được mình nói sai, vội vàng nói, ta nói sai, là để ý gặp, không phải khiêu khích, ta cũng sẽ không trừng phạt hắn. Nói sai, nhị trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng run sợ, năm cái trưởng lão không nói thêm lời, trực tiếp chuẩn bị động thủ. Đường tam cái trán bạo phát kim quang, bao phủ đỉnh núi, trong tay hải thần tam xoa kích cũng theo đó lập lòe. Khí tức khủng bố, thần thánh, đường tam trực tiếp động thủ, sát thần lĩnh vực cùng lam ngân lĩnh vực dưới, thông qua lam ngân lĩnh vực ký sinh di chuyển nhanh chóng. Năm cái trưởng lão dường như hòa làm một thể, thực lực mạnh nhất nhị trưởng lão hét lớn một tiếng, nện lay trời, năm người hạo thiên chùy dơ cao, năm đạo hắc quang phóng lên tận trời, bầu trời cũng vì đó rung động, kim sắc sợi tơ tại lam ngân lĩnh vực bên trong ghé qua, nhưng không cách nào xâm nhập không vị trưởng lão kết thành năm đạo hắc trong cột ánh sáng. Thôn phệ tơ vàng một khi tiếp cận, liền bị chấn khai, đường tam sử dụng thứ 8 hồn kỹ, không khí ngưng kết, năm cái trưởng lão thân thể cũng theo đó ngưng kết, nhưng lập tức bạo phát hồn lực, ngút trời hắc quang đem bọn hắn bao phủ, nổ đùng không ngừng, chung quanh ngưng kết không khí không ngừng phá nát, nhị trưởng lão trong tay hạo thiên chùy đã như là một tòa núi nhỏ. Trực tiếp phát động mạnh nhất hồn kỹ, chiến đấu tiếp tục, đường tam hồn cốt công kích kỹ năng cực mạnh, làm đến bọn hắn sử dụng hạo thiên hộ thể, theo không ngừng chiến đấu, đường tam sử dụng khống chế, tinh thần mê muội, năm cái trưởng lão cùng nhau mê muội 3 giây, nhưng hạo thiên hộ dưới hạ thể, như là sắt thép pháo đài, khó có thể tìm ra sơ hở, công kích khí. Phòng ngự cũng cường, đường tam bắt đầu dùng hoàng kim thập tam kích, vô định phong ba bao phủ năm cái trưởng lão, bọn họ theo trong mê muội tỉnh lại, lần nữa không thể động đậy, tuy nhiên ý thức thanh tỉnh, nhưng không thể động, đồng thời cảm thụ cực đại nguy cơ, đường tam bắt đầu dùng thiên tái không du đại phạm vi công kích, không ngừng oanh tạc, phá giải hạo thiên hộ thể. Sau đó một đi không trở lại. Sau nửa giờ, năm cái trưởng lão nhận thua. Bọn họ biết thua, đồng thời đường tam lưu tình, không phải vậy bọn họ đã chết. Đường tam thực lực khủng bố vượt qua bọn họ tưởng tượng, kinh khủng lực khống chế, nhưng công kích cũng rất mạnh. Năm cái trưởng lão nói, ngươi thắng, đường hạo có thể nhập tông. Lúc này đường tam xuất ra tín vật, năm cái trưởng lão sắc mặt kinh biến, đại bá tín vật, đường tam nói, tàng tổ đem cái này cho ta, để cho ta có quyền trưởng quản hạo thiên tông, tàng tổ còn để cho ta truyền cho các ngươi một câu. Hạo thiên tông, là bế nghệ thiên hạ hạo thiên tông, năm cái trưởng lão im lặng, chợt ngưng tiếng nói, mời lên vị. Năm cái trưởng lão thái độ phát sinh chuyển biến, biến đến tôn kính, quỳ một chân trên đất, bao quát đường khiếu, nhị trưởng lão cười khổ, đường tam, làm sao không còn sớm lấy ra, đã ngươi đạt được đại bá tán thành, kia cái gì sự tình ngươi đều có thể làm chủ, chúng ta cũng phải nghe theo, đường tam nói, ta sở dĩ hiện tại lấy ra. Liền là bởi vì muốn tránh thức để cho các ngươi tán thành thân phận, còn có thực lực, không phải vậy, chỉ có thân phận, các ngươi thật phục sao? Năm cái trưởng lão mặt lộ vẻ áy náy, là chúng ta sai, mời trách phạt thì miễn đi. Các ngươi tuy nhiên làm phương thức không đúng, nhưng cũng là vì hạo thiên tông tốt. Năm cái trưởng lão nội tâm càng hổ thẹn. Đường khiếu thật cao hứng, rất tình nguyện đem hạo thiên tông tông chủ vị trí cho đường tam. Tiểu tam, cái này tông chủ vị trí sẽ là của ngươi. Đường tam lắc đầu, ta tuy nhiên có quyền, nhưng tông chủ vị trí sẽ không cần, vẫn như cũ là của ngài. Gặp đường tam kiên định, đường khiếu nói, Tốt a, sau đó, nhị trưởng lão nhanh thủ hồn cốt, Đường Tam thư thái không ít. Các trưởng lão chuẩn bị tốt tửu thức ăn ngon. Hôm nay là cái đáng giá chúc mừng thời gian. Năm cái trưởng lão vây quanh ở Diệp Vũ bên người, bưng trà đưa nước, vô cùng nhiệt tình, một trận ca ngợi. Diệp Vũ im lặng, các người cũng đừng nịnh bợ. Chuẩn bị càng nhiều thịt cá, không đủ ăn a, thật tốt. Không có vấn đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.